Chương 143, siêu năng lực giả đại tập hợp, Nam, cầu toàn đà tờ HNG. Tờ S hôm nay có việc, đây là đến chậm canh thứ nhất, hôm nay vẫn là bốn càng. Từ gần gạ trên người phát ra một đoàn màu đen tia sáng, đánh trúng cái kia đất cờ lọc trên người. Cái kia đất cờ lọc cùng gần gạ đều từ trên người bay ra một đoàn màu xanh biếc đồ đạc, sau đó hai luồng lục sắc nhu hòa thành một đoàn, sau đó sẽ chia đều thành hai phần về tới hai bộ kẻ mẩn trên người. Thực sự là nhất chiêu hết sức phiền toái chiêu số A cả dù hạ không thừa nhận cũng không được một chiêu này quả thực rất lợi hại, đặc biệt đối với những cái này thể lực hùng hậu bổ kẹ mần một chiêu này hoàn toàn có thể đánh tổn hao bọn họ thể lực. Ghê tởm, ngươi một cái đầu chọc chết tiệt phở lờ ụ thầm mắng trong lòng nói, biểu hiện ra phở lờ ụ là một cái rất lễ phép nữ sinh, tính cách rộng rãi, hơn nữa thường thường sử dụng kính sưng, tỉ như 20 quân. Thế nhưng kỳ thực phở lở ủ vẫn là rất bụng đen một người, giống như là của nàng màu da. Đợt cơ lọc, sử dụng hấp thụ quyền. Dĩ nhiên thể lực bị san bằng phân, cái kia phở lở ủ liền chuẩn bị một lần nữa mở rộng ưu thế mới được. Vì vậy hấp thụ quyền thành đợt cơ lọc tốt nhất biện pháp. Đợt cơ lọc xong quyền mạo hiểm ánh sáng màu xanh, hai cái quả đấm thoát khỏi thân thể đánh về phía gần gạ. Gần gạ sử dụng đêm tối chớ chú. Kèn tạ rồ hướng về phía gần gạ hô. Gần gạ hai mắt phát sinh kinh khủng ánh sáng màu tím, cái kia đợt cờ lọc nhất thời giống như là nhìn thấy gì đáng sợ huyết ảnh, biểu tình rất là thống khổ, cái kia hấp thụ quyền đều nhanh duy trì không được. Đợt cờ lọc, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể. Nhìn xuống, sử dụng hấp thụ quyền. Phớt lờ ủ hướng về phía đợt cờ lọc đánh tức giận nói. Đợt cờ lọc phảng phất là nghe được phụ dung cổ vũ, dĩ nhiên cắn răng ráng chống đỡ ở thân thể. Hướng về phía gần gạ đem hấp thụ quyền đả đi qua. Tuy là rất bội phục ngươi đặt cờ lọc nghị lực, thế nhưng thân là tiện thần hỏa sơn quỷ hệ giáo huấn luyện ra, ngươi dĩ nhiên quên mất cách đấu hệ công kích không cách nào đối với quỷ hệ gần gạ tạo thành tổn thương sự tình. Xem ra ngươi còn quá non nớt. Kẹn tạ dồ khi nhìn đến đặt cờ lọc dĩ nhiên thực sự chống được công kích, cũng là ánh mắt lóe lên vẻ bội phục, bất quá chiến đấu trường bên trên vốn chính là toàn lực ứng phó. Cho nên kẹn tạ rổ sẽ không bởi vì bội phục mà không công kích. Phải không phở lờ ù đột nhiên quỷ dị cười. Chỉ thấy cái kia màu xanh biết hai cái quả đấm trực tiếp đánh vào gần gạ trên người, dĩ nhiên không có giống kẹn tạ rổ dự liệu như vậy đi xuyên qua. Mà là chân chân thực thực đánh chúng. Bị hấp thụ quyền đả bên trong gần gạ nhất thời bởi vì đau đớn mà ngừng đêm tối chớ chú. Hơn nữa trên người thể lực cũng bị mang đi một bộ phận về tới đợt cờ lọc trên người. Tại sao có thể như vậy kẹn tạ rổ có điểm hoảng hốt, dù sao cho tới nay quy tắc bị đánh vỡ, đảm nhiệm ai cũng sẽ không dễ chịu. Là vâng đúng khám phá đi cả rủ hạ nói rằng. Khám phá mẹ ấy nghi ngờ hỏi, ngay cả kẹn tạ rổ cũng là hiếu kỳ nhìn cả rủ hạ. Ui ui, kẹn tạ rổ, các ngươi hiện tại nhưng là đang đối chiến tốt như vậy sao cả rủ hạ cười nói với kẹn tạ rổ. Kẹn tạ rổ cũng là khó có được mặt đỏ. Không có việc gì, ta không ngại. Phở lờ ủ ngược lại là rất lớn phương biểu thị sẽ không kiến nghị. Như vậy thì ta tới giải thích một chút đi hay là khám phá nhưng thật ra là một loại dùng để khám phá quỷ hệ bổ kẹ mẩn thực thể phụ trợ kỹ năng, một ngày sử dụng về sau. Như vậy nguyên bản không thể bắn trúng quỷ hệ bổ kẹ mẩn kỹ năng là có thể bắn trúng. Bình thường biết cái này chủng chiêu số đều là siêu năng lực hệ cùng cách đấu hệ bổ kẹ mẩn chiếm đa số. Cái lìn không hổ là y tu địa khu tứ đại thiên vương. Đối với chiêu số hiểu rất rõ. Liền đúng như vậy ta sẽ không khách khí. Đợt cơ lọc, sử dụng hỏa diễm quyền phở lở ủ thừa thắng truy kích. Đợt cơ lọc hưu quyền thiêu đốt hỏa diễm, hướng về phía cái kia gần gà má phải chính là một quyền. Gần gà bị đợt cơ lọc như vậy một kích, nhất thời bị đánh lùi lại mấy bước, lập tức giữ vững thân thể. Gần gà, bóng giáng cầu. Kẹn tạ dồ hiện tại nhưng là hoàn toàn không dám xem nhẹ đối diện cái này. Gần gạ hai tay ngưng tụ một viên không lớn bóng dáng cầu nhanh chóng ném về đợt cơ lọc. Đợt cơ lọc cũng không có nghĩ đến đối phương sẽ coi nhanh như vậy tốc độ phản ứng, bị bóng dáng cầu đánh trúng. May mà chính là gần gạ vì tốc độ tăng lên, cái kia uy lực hạ thấp không ít, ngược lại là đối với đợt cơ lọc thương tổn không lớn. Đợt cơ lọc không có sao chứ phở lờ ủ lo lắng hỏi đợt cơ lọc. Gần gạ ngươi cũng không sao chứ kẹn tạ rổ cũng là lo lắng hỏi gần gạ. Đợt cơ lọc như không có chuyện gì xảy ra đứng lên, phảng phất mới vừa công kích đánh không phải nó giống nhau. Kỳ thực đây là đợt cơ lọc lấy phương thức của mình ở nói cho phở lờ ủ chính mình không có sự tình. Dù sao đợt cờ lọc kỳ thực chính là một con muộn tao hàng. Gần gạ thì là hắc hắc một lần nữa đứng lên. Gần gạ sử dụng hắc ám ba động. Kẹn tạ rồ dẫn đầu giành trước công kích. Cái kia gần gạ hai tay giữ tại trước ngực, một viên năng lượng màu đen cầu nhanh chóng thành hình. Gần gạ hai tay đẩy về phía trước, năng lượng đó cầu hóa thành màu đen vòng vòng từ gần gạ trong tay bay về phía đợt cờ lọc. Xem ra thắng bại đã phân, kẹn tạ rồ quá gấp. Cả dù hạ hướng về phía người bên cạnh nói rằng, đúng a, cái lìn cùng sạp gì nạ đều tán thành cả dù hạ quan điểm. Quả nhiên, phớt lở ủ trong mắt tinh quang lóe lên, khỏe mắt hơi nhếch lên, hướng về phía đợt cờ lọc hồ, đợt cờ lọc nhảy dựng lên, tách ra cái kia hắc ám ba động. Sau đó sử dụng quỷ hỏa. Đợt cờ lọc ở hắc ám ba động gần sát thời điểm thật cao nhảy, trực tiếp tránh cái kia gần gạ hắc ám ba động. Đợt cờ lọc hai tay duỗi một cái. Một đoàn đoàn màu xanh nhạt hỏa diễm phiêu phù ở đợt cờ lọc bên người. Phớt lở ủ cùng đợt cờ lọc đồng thời ngón tay búng một cái kia màu xanh nhạt quỷ hỏa, lập tức hướng về gần gạ vây quanh đi qua. Gần gạ bởi vì sử dụng hắc ám ba động về sau, tạm thời động tác chỉ hoãn chút, lập tức bị cái kia quỷ hỏa bao vây lại, đốt tới trên người mình. Gần gạ trên người toát ra một tia hì ba nạ, hiển nhiên là đã nằm ở bỏng trạng thái. Tốt, dành cho gần gạ một kích tối hậu. Sử dụng vận rủi lâm đầu. Phớt lở ủ trong nháy mắt chỉ vào cái kia gần gạ hô. Đợt cờ lọc hai tay hướng về phía trước duỗi một cái. Một đoàn hắc khí theo đợt cờ lọc tay bay đến đợt cờ lọc trên đầu. Cái kia hắc khí ngưng tụ thành một đoàn. Đây chính là vận rủi lâm đầu. A đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy A cả rủ hạ nhiều hứng thú nói no y vận rủi lâm đầu. Là nhất chiêu ở đối phương có mặt trái trạng thái tình huống bên dưới uy lực tăng gấp bội kỹ năng. Hiện tại gần gạ nằm ở bỏng cha NG Tha Y, như vậy một kích này sẽ trực tiếp cho cái kia gần gạ đả kích chí mạng. Sạp Di Nạ gật gật đầu nói. Cái kia hắc khí đoàn trương khai một con đại con mắt, sau đó bắn ra một đạo màu tím quang trụ. Quanh nơi sân tràn ngập to lớn yên vụ. Đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.